Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344, Bảo Vật. Diệp Mặc vừa mới chuẩn bị tiến vào tiểu thế giới, khóe mắt liếc qua nhìn thấy một cỗ xe chạy nhanh, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Lạc Huyên mắt thấy một đạo kiếm quang bay về phía Diệp Mặc. Nàng vừa vội vừa giận, ấn vào xe chạy nhanh phía trên siêu cấp động cơ. Xe chạy nhanh đột nhiên gia tốc, so vừa rồi tốc độ đề bạt gấp 10 lần. Cái kia kim đan tu sĩ cũng nhìn thấy xe chạy nhanh, trong lòng nghi hoặc, thật nhanh phi hành pháp bảo. Nhưng kim đan tu sĩ này còn chưa kịp phản ứng, thì cảm giác mình thân thể bị hung hăng đụng một cái. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình ý thức càng ngày càng yếu. Ta giống như bị phi hành pháp bảo đâm chết. Kim đan tu sĩ này không thể tin được. Tại Lạc Nguyệt Đại Lục, phi hành pháp bảo là công cụ thay đi bộ. Phi hành pháp bảo phía trên cũng có phòng ngự trận pháp, có thể phòng ngừa rất nhỏ va chạm, lại không có khả năng giống xe chạy nhanh như thế trực tiếp đụng người. Diệp Mặc gặp cái kia kim đan kỳ tu sĩ bị đâm chết, lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Huyên Huyên, người cái này xe chạy nhanh thật sự là lợi hại a." Lạc Huyên lo lắng nói: "Diệp đại ca, ngươi không sao chứ?" Diệp Mặc lắc đầu, theo không gian chữ vật xuất ra mấy khỏa liệu thương đan dược, để vào trong miệng, điều tức một lát, nói: "Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ." Lạc Huyên gặp Diệp Mặc sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, buông lỏng một hơi, nói: "Không có việc gì liền tốt." Diệp Mặc đem thái đao để vào không gian chữ vật, nói: "Lạc Huyên, nơi này linh dược thật nhiều, chúng ta chọn thêm tập hợp một chút, nhìn có thể hay không tấn cấp đến kim đan kỳ. Không đến kim đan kỳ, tại cát ngọn nguồn dược cốc vẫn có chút nguy hiểm." Lạc Huyên gật gật đầu, nói: "Đúng vậy a, vừa rồi ta thì đụng phải mấy cái kim đan kỳ tu sĩ, bọn họ còn muốn cướp ta xe chạy nhanh." Diệp Mặc cười nói: "Người nào không có mắt như thế a?" Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết những người này không phải Bắc Vọng Châu tu sĩ. Bắc Vọng Châu tu sĩ đều biết Lạc Huyên sẽ không đắc tội Lạc Huyên, càng không khả năng đoạt Lạc Huyên xe chạy nhanh. Lạc Huyên nói: "Ta cũng không biết." Lập tức lại nói: "Diệp đại ca, chúng ta tu luyện công pháp một dạng, cần đại lượng tư nguyên tấn cấp, vẫn là trước thu thập linh dược đi." Lại nói: Hứa Vi hoa 100.000 nhiệm vụ điểm mua một bình dịch tối ưu hóa gen, lại hoa 20.000 nhiệm vụ điểm mua một hộp dưỡng nhan đan, sau đó hoa 50.000 điểm mua 3 bộ váy, sau cùng có chút đau lòng nói: "Tiểu Lan, nhiệm vụ này điểm bỏ ra nhanh a, không thể lại hoa, phải tiết kiệm, tiết kiệm." Tiểu Lan đã không lời nào để nói, nàng nghĩ cứ như vậy phát triển tiếp, Hứa Vi rất khó thành tới sửa thật cao tay a, thành tiên càng là xa xa khó vời. Hứa Vi như là biết Tiểu Lan ý nghĩ, nói: "Tiểu Lan, ta cũng không có xài tiền bậy bạ a, ngươi nói ta nếu không phải mua một khỏa năm nguyên đan, nhìn có thể hay không diễn sinh linh căn, chính mình tu luyện, cái kia năm nguyên đan chỉ cần 60.000 nhiệm vụ điểm." Nói đến, Diệp Mặc cũng có năm nguyên đan, Diệp Lăng cũng là bởi vì phục năm nguyên đan mới diễn sinh ra linh căn. Bất quá, theo Tiểu Lan lại nói, Diệp Mặc luyện ra năm nguyên đan phẩm cấp quá thấp, nàng một mực đề nghị Hứa Vi đổi một loại đỉnh cấp thể chất, chí ít không muốn so Diệp Mặc hỗn độn thể kém. Một cái nữa, vận mệnh trong hệ thống năm nguyên đan chia làm 9 phẩm cấp, theo thấp đến cao. Theo Tiểu Lan lại nói, Diệp Mặc luyện chế ra đến chính là nhất phẩm năm nguyên đan, phẩm chất kém cỏi nhất loại kia, mà Hứa Vi muốn mua là cửu phẩm năm nguyên đan, tối đỉnh cấp loại kia. Phục dụng cửu phẩm năm nguyên đan, mặc dù không cách nào trở thành đỉnh cấp tu luyện thể chất, lại có thể diễn sinh đỉnh cấp tu luyện linh căn, cửu phẩm năm nguyên đan. Hệ thống định giá 60.000 nhiệm vụ điểm. Trước kia, Hứa Vi không có nhiệm vụ điểm, mua không nổi. Hiện tại, trên người nàng còn có hết mấy vạn nhiệm vụ điểm, đến là mua được. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, tùy ngươi vậy. Hứa Vi nói, Tiểu Lan, mua sắm 5 nguyên đan. Một lát sau, Hứa Vi trên tay cầm lấy một khỏa 5 nguyên đan, nói, lại hoa 60.000 nhiệm vụ điểm, 1 triệu nhiệm vụ điểm, lập tức liền đi 1/2 phần 10. Hứa Vi đem 5 nguyên đan để vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa. Hứa Vi không có vận chuyển tu tiên công pháp, Tiểu Lan cùng hắn nói qua, phục dụng 5 nguyên đan, cần thuận tự nhiên, thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua nửa canh giờ, Hứa Vi cảm giác mình thân thể có một tia biến hóa. Nàng có thể cảm nhận được chung quanh linh khí. Hứa Vi vô ý thức vận chuyển tu tiên công pháp, từng đạo linh khí tuôn ra nhập thể nội. Hứa Vi hấp thu một chút linh khí sau, nói, Tiểu Lan, ta hiện tại là cái gì linh căn? Thiên phẩm, thuần mộc linh căn, Tiểu Lan nói, nàng là dùng hệ thống công năng kiểm trắc, cho nên, không cần trắc thí thủy tinh cầu. Hứa Vi nghe vậy, mừng rỡ nói, quá tốt, thuần mộc linh căn, ta rốt cục có thể chính mình tu luyện. Tiểu Lan lại không coi trọng Hứa Vi. Nàng biết, Hứa Vi căn bản không thích tu luyện. Lúc bắt đầu, Hứa Vi có lẽ sẽ tu luyện 1-2 ngày. Qua đây, thì sẽ tiếp tục chơi đùa, đem tu luyện sự việc quên bén. Hứa Vi mở ra xe chạy nhanh. Tại cát ngọn nguồn dược cốc bên trong chẳng có mục đích phi hành. Đột nhiên, nàng nghe được một tiếng chấn thiên nổ vang. Nghi hoặc nói, Tiểu Lan, đây là có chuyện gì? Tiểu Lan tiếp quản xe chạy nhanh hệ thống, phóng xuất ra mấy cái máy dò xét. Một lát sau, xe tải trong video mặt cho thấy một cái tràng cảnh, chỉ gặp một đám người vây tại một chỗ. Pháp thuật bay loạn, kiếm quang loạn vũ, công kích một tòa kiến trúc cổ xưa. Hứa Vi tại hệ thống không gian mua xe chạy nhanh, tuy nhiên so ra kém Lạc Huyên xe chạy nhanh, lại vô cùng tân tiến, thuộc về tam phẩm xe chạy nhanh. Trên xe máy dò xét chẳng những có thể truyền vào hình ảnh, còn có thể truyền vào thanh âm. Chư vị, lại tăng thêm sức, liền có thể công phá cấm chế. Nơi này linh khí như thế dồi dào, bên trong cần phải có một cái linh tủy ao. Mọi người nghe được linh tủy ao ba chữ, càng thêm ra sức. Hứa Vi ngồi trên phi xa, có thể nhìn thấy từng đạo huyễn lệ pháp thuật. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, lại có nhiệm vụ a, chiếm lấy linh tinh cùng linh tủy, đoạt một khối linh tinh, 10.000 nhiệm vụ điểm, một phương linh tủy, 1.000 nhiệm vụ điểm. Nguyên bản, Hứa Vi đối nhiệm vụ này không hứng thú, trên người nàng còn có vài chục vạn nhiệm vụ điểm, nhưng là, cho nàng nghe được nhiệm vụ điểm khen thưởng lúc, mừng rỡ nói, một khỏa thì 10.000 nhiệm vụ điểm a, quá tốt. Thông qua máy dò xét, Hứa Vi có thể nhìn thấy linh tủy ao tình huống. Theo mặt ngoài nhìn, toàn bộ linh tủy ao có mấy trăm khối linh tinh. Nói cách khác, nếu như nàng đem những này linh tinh toàn bộ đoạt tới, liền có thể đạt được mấy triệu nhiệm vụ điểm. Tiểu Lan gặp Hứa Vi nước bọt đều nhanh chảy ra, đả kích nói, tỷ tỷ, bọn họ đều là kim đan kỳ tu sĩ, chỉ có số ít mấy cái trúc kỳ nào, mà lại đều là trúc cơ hậu kỳ, thì tỷ tỷ chút tu vi ấy, đừng nói đoạt linh tinh, có thể phân đến một điểm linh tủy cũng không tệ. Hứa Vi nói, Tiểu Lan, ta không phải còn có mấy chục vạn nhiệm vụ điểm sao? Ngươi tiến cử lên, nhìn xem ta có thể mua nào vũ khí tốt. Nàng vừa mới dứt lời, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm màn hình, cười nói, Tiểu Lan, ta làm sao đem Huyên Huyên quên? Tốt. hiện tại không cần mua vũ khí. Lập tức, Hứa Vi cho Lạc Huyên gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau. Lạc Huyên mừng rỡ nói. Hứa Vi, ngươi mau tới đây. Nơi này có một cái linh tủy ao. Còn có thật nhiều linh tinh. Hứa Vi nói. Ta nhìn thấy. Hiện tại, ta cách cái kia linh tủy ao mấy mười cây số. Lúc này, Diệp Mặc cùng Lạc Huyên đứng tại cái kia tọa kiến trúc cổ xưa bên cạnh. Lạc Huyên sau khi gọi điện thoại xong, vui vẻ cười nói, Diệp đại ca, Hứa Vi tỷ cũng tại phụ cận đâu, nàng một lát nữa sẽ tới. Lạc Huyên vừa mới nói xong, cấm chế đột nhiên bị đánh phá. Mấy cái trẻ tuổi nam tu sĩ phát ra một trận tiếng hoan hô. Mở ra, linh tủy ao. Còn có linh tinh, vô luận là linh tủy, vẫn là linh tinh, đều là bảo vật vật, đối tu sĩ phi thường hữu dụng, mà lại, linh tủy cùng linh tinh vô cùng dễ dàng hấp thu, hiệu quả không tại hóa tiên đan phía dưới. Cả hai so sánh, hóa tiên đan nhiều một tia thiên địa linh tích xúc, mà linh tủy cùng linh tinh năng lượng càng thuần túy, càng lợi cho tu sĩ hấp thu. Hóa tiên đan chỉ có hội diễn thần đan pháp người mới có thể luyện chế ra đến. Mọi người không biết trên đời còn có hóa tiên đan, mà linh tủy cùng linh tinh thì là thế nhân đều biết đồ tốt. Giống như trên địa cầu nhân sâm, mọi người đều biết nhân sâm là đại bổ chi vật, đối thân thể hữu ích. Hứa Vi vừa cùng Lạc Huyên nói chuyện điện thoại xong, liền đã khu động xe chạy nhanh, hướng cổ kiến trúc phương hướng bay qua. Làm kiến trúc cổ xưa chung quanh cấm chế bị đánh phá về sau, Hứa Vi vừa tốt đuổi tới hiện trường. Lạc Huyên nhìn thấy Hứa Vi về sau, lập tức chào đón, nói, Hứa Vi tỷ. Một số người nhìn thấy Hứa Vi theo bay trên xe đi xuống sau, nói, thế mà là tới một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu gia hỏa. Trúc cơ sơ kỳ, có thể tại Sa Nguyên Dược Cốc còn sống, thật không dễ dàng a. Một cái chừng 20 nữ tu sĩ đi đến Hứa Vi bên người, nói, "Uy, ngươi phi hành pháp bảo không tệ, ta mua, không bán." Hứa Vi quả quyết nói, "Đây chính là nàng thích nhất xe chạy nhanh, làm sao lại bán?" Cái này tu nữ trẻ sĩ nhẹ hừ một tiếng, nói, "Cho ngươi một chút mặt mũi, còn cho là mình là một cái nhân vật." Nàng nói đến đây, tùy ý phất phất tay, giống như đuổi ruồi một dạng, một trường vỗ hướng Hứa Vi. Diệp Mặc biết Hứa Vi tu vi, hắn lập tức xuất ra tử xu, một đao bổ ra, vô cực kiếm đạo cùng tam sinh đao ý kết hợp, một đạo huyễn lệ tử sắc đao mang bay ra, vì Hứa Vi ngăn trở chí mạng nhất trường. Ầm ầm, từng đợt nổ vang, hai đạo pháp thuật chạm vào nhau. Diệp Mặc lùi lại mấy bước, ổn định thân hình. Cái kia tu nữ trẻ sĩ là kim đan sơ kỳ, tại chỗ bất động, hơi hơi giật mình, nói, không nghĩ tới một người trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ thế mà là có thể tiếp được ta một trưởng này, không tệ a. Hứa Vi giận nói, uy, các người những thứ này tu tiên đều tu đến trên thân chó, còn có nói đạo lý hay không? Diệp Mặc im lặng, tâm đạo, cái này vừa nói, người đem tất cả đều đắc tội. Hắn lập tức nói, Huyên Huyên, xuất ra xe chạy nhanh, chúng ta mau lên xe. Lạc Huyên lập tức xuất ra xe chạy nhanh, nói, lên xe hẳng nói. Hứa Vi không ngốc, nàng biết mình tại họa, cũng lập tức lên xe. Ba người sau khi lên xe, buông lỏng một hơi, Hứa Vi nói, không có ý tứ a. Lạc Huyên nói, không có việc gì, đắc tội thì đắc tội đi. Hứa Vi cười nói, ta đã sớm muốn cướp linh tủy cùng linh tinh, chính là tìm không thấy lấy cớ. Cái này tốt, nếu như bọn hắn dám ra tay, chúng ta liền đem linh tủy cùng linh tinh đều đoạt. Lạc Huyên nói, ta cũng có ý như vậy. Nàng và Diệp Mặc tu luyện đều là tam sinh quyết, cần đại lượng tư nguyên. Nơi này linh tủy cùng linh tinh tuy nhiên rất nhiều, lại không đủ nàng và Diệp Mặc phân. Người bên cạnh gặp Lạc Huyên xuất ra xe chạy nhanh, coi là Lạc Huyên, Hứa Vi, Diệp Mặc ba người muốn chạy trốn, lập tức phong bế giao lộ. Vừa rồi hỏi Hứa Vi phải bay xe nữ tu sĩ, nhìn thấy Lạc Huyên xe chạy nhanh về sau, ánh mắt sáng lên, cái này phi hành pháp bảo càng tốt hơn. Một cái kim đan viên mãn tu sĩ nói, cái này phi hành pháp bảo không tệ, ta muốn. Mọi người nghe vậy đều không nói lời nào. Ở cái thế giới này, cường giả vi tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.